Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 678, thứ 6 hồn hoàn. 25 vạn năm song kim văn huyết hoàn, hắc bên trong lộ ra một vệt màu đỏ. Đây là làm hồn thú niên kỷ hạn đạt đến 8 vạn năm trở lên mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, cái này không đến một phút bên trong. Lục Huyên hấp thu hồn hoàn cường độ thì theo 10 năm hồn hoàn tăng lên tới 8 vạn năm trở lên độ cao. Cái tốc độ này quả thực làm cho người líu lưỡi. Phải biết cho dù là một cái 90 cấp hồn đấu la, trên lý luận là có thể tiếp nhận 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng là muốn hắn trong thời gian ngắn như vậy liền đem một cái thần ban cho hồn hoàn theo 10 năm tăng lên tới 8 vạn năm, hắn là tuyệt đối làm không được. Trong chớp nhoáng này tăng cường năng lượng đã hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Dựa theo lúc bình thường, thần ban cho hồn hoàn niên kỷ hạn tăng lên là từng chút tăng lên. Mà không phải giống Lục Huyên dạng này một đoạn lớn nhảy. Đây không phải bình thường hồn sư đủ khả năng làm được. Tiểu Huyên, người cũng chớ làm loạn a. Nhìn lấy Lục Huyên đỉnh đầu nhanh chóng biến đổi màu sắc hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết nắm chặt quyền đầu. Lục Huyên xông tình thế là tại là quá mạnh. Thật là có chút kinh hãi đến nàng. Nàng còn thật sợ Lục Huyên xông quá mạnh, thân thể không chịu nổi cái kia áp lực, thụ thương nữa nha. Cho nên trong lòng của nàng rất là lo lắng. Nhưng là bây giờ Lục Huyên đang ở vào hấp thu hồn hoàn trong lúc đó, căn bản không thể thụ quấy dày. Nếu không lãng phí một cái chân quý thần ban cho hồn hoàn không nói, Lục Huyên bản thân cũng sẽ nhận trọng thương. Cho nên Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể tự mình một người âm thầm lo âu. Không lướt qua tại hấp thu hồn hoàn trạng thái, Lục Huyên căn bản không có dư lực phát giác chuyện bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ không biết Thiên Nhận Tuyết lo lắng. Đỉnh đầu hắn hồn hoàn vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên niên hạn, theo chỉ có một vệt màu đỏ, sau đó màu đỏ càng ngày càng đậm, sau cùng màu đen tiêu tán, cả cái hồn hoàn hoàn toàn biến thành màu đỏ. 10 vạn năm hồn hoàn, đơn giản như vậy đã đến 10 vạn năm, lúc này mới 5 phút đồng hồ đi. Nhìn lấy Lục Uyên đỉnh đầu đỏ như máu hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Mặc dù biết Lục Uyên thứ 5 hồn hoàn đã là 10 vạn năm, thứ 6 hồn hoàn nên cũng có thể tiếp nhận 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn, nhưng là không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là 5 phút, Lục Huyên thì đem hồn hoàn niên kỷ hạn tăng lên tới 10 vạn năm. Mà lại bản thân hắn xem ra tựa hồ căn bản không tốn sức chút nào dáng vẻ, trên mặt vẫn như cũ là một mảnh lạnh nhạt. Rất rõ ràng Lục Huyên liền áp lực đều không có cảm nhận được bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi trầm mặc. Nàng biết Lục Huyên thể phách cường hãn, sợ là đã xa xa vượt qua dự liệu của nàng, mà lại nhớ tới Lục Huyên trước kia bày mưu rồi hành động tính cách. Thiên Nhận Tuyết lo lắng chậm rãi buông xuống, muốn đến Lục Huyên làm như vậy hẳn là có chính mình khảo lượng. Hắn thể phách hoàn toàn đủ để tiếp nhận cái này nhanh chóng tăng lên niên hạn gánh vác. Ngược lại là nàng quan tâm sẽ bị loạn, có chút nhớ nhung nhiều. Tại cách Lục Huyên chỗ không xa ngồi xếp bằng xuống, Thiên Nhận Tuyết như mặt nước địa kim mắt khẽ nhúc nhích, không nháy một cái nhìn lấy Lục Huyên. Lên 10 vạn năm về sau, hồn hoàn tốc độ tăng lên rõ ràng chậm lại rất nhiều, nhưng là hồn hoàn niên kỷ hạn nhưng vẫn là vẫn tại tăng lên. Vừa mới bắt đầu chỉ là đỏ như máu, nhan sắc còn rất nhạt, thế mà theo thời gian trôi qua, đỏ như máu càng ngày càng sâu, đồng thời bao phủ tại Lục Huyên trên người năng lượng ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Hồn hoàn niên kỷ hạn còn tại tăng lên sao? Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nỉ non. Được lợi tại Lục Huyên bình thường ngẫu nhiên lộ ra hồn thú chi thức, Nàng biết 10 vạn năm hồn thú cũng không phải là hồn thú điểm cuối. Tại trên của hắn, còn có 20 vạn năm, 30 vạn năm, thậm chí niên hạn cao hơn hồn thú tồn tại, mà những thứ này hồn thú lại được xưng là hung thú. Chẳng lẽ Tiểu Uyên lần này là muốn đạt được một cái hung thú hồn hoàn sao? Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm, trong mắt lướt qua một tia kinh dị. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy Lục Uyên chính là cái này dự định. Hắn khẳng định muốn trùng kích 20 vạn năm niên hạn. Gia hỏa này chính là cái này tính cách. Hy vọng ngươi có thể thành công. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Theo ban đầu mặt trời mọc đến mặt trời chói chang trên. Lại đến mặt trời chiều ngã về Tây. Trong nháy mắt đã là một ngày trôi qua. Lục Uyên trên đỉnh đầu màu đỏ hồn hoàn quả nhiên là đã thâm thúy đến như là máu tươi đồng dạng. Nhan sắc, tuổi của nó hạn đã là xa xa siêu việt đồng dạng hồn hoàn. Phá cho ta, Lục Uyên trong lòng thì thầm một tiếng. Thể nội hoàng kim long huyết mạch bắt đầu vận chuyển. Nói nói kim sắc lân phiến hiện đầy Lục Uyên thân thể. Một cỗ cường đại khí huyết chi lực bắn ra. Thuộc về thần ban cho hồn hoàn lực lượng lại một lần nữa tăng lên một mảng lớn. Mà Lục Uyên đỉnh đầu đỏ như máu hồn hoàn cũng rốt cục phát sinh biến hóa mới. Chỉ thấy tại nguyên bản đỏ như máu hồn hoàn phía trên. Hai đạo màu vàng đường vân khác ở tại phía trên. 10 phần kỳ dị, tại Lục Uyên hoàng kim long huyết mạch trợ lực dưới. Cái này thần ban cho hồn hoàn niên kỳ hạn rốt cục tăng lên tới 20 vạn năm niên hạn. Trở thành một cái hung thú cấp bậc hồn hoàn. Quả nhiên, 20 vạn năm hồn hoàn. Cỗ năng lượng này cuồn cuộn cùng bá đạo hoàn toàn không phải 10 vạn năm hồn hoàn có thể so sánh được. Nhưng là cỗ này áp lực mặc dù lớn. Nhưng là ta nhưng như cũ có thể cảm giác được. Đây cũng không phải là cực hạn của ta. Năm này hạn còn có thể lại đề cao một số. Lục Uyên tâm niệm nhất động, bắt đầu đánh thẳng vào cao hơn niên hạn. Kim Long chiến giáp hiện, Kim Long lĩnh vực hiện, ngoại phụ hồn cốt, thiên phù lĩnh vực đồng thời xuất hiện. Lục Uyên trong nháy mắt lại lấy được to lớn tăng phúc. Thần ban cho hồn hoàn niên kỷ hạn lần nữa chậm rãi sách thăng lên. Rốt cục, mặt trời xuống núi. Hồn hoàn niên hạn tăng lên cũng rốt cục ngừng lại. Đến cực hạn sao? Lục Uyên trao mày, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng rơi xuống. Thân thể run nhẹ nhẹ, đây là đã đến cực hạn biểu hiện. Có thể, hăng quá hóa dở, bắt đầu hấp thu đi. Lục Uyên trong lòng thì thầm một tiếng, sau đó đình chỉ tiếp tục tăng lên niên hạn. Thanh khí hồn lực điên cuồng phun trào, bắt đầu luyện hóa hồn hoàn năng lượng. Hung thú cấp bậc hấp thu hồn hoàn lên đến tự nhiên là không dễ dàng. Cho dù là lấy Lục Uyên thể phách, cũng cần không ít thời gian. Ngay tại hấp thu hồn hoàn quá trình bên trong, 3 ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Đảo mắt, đã là ngày thứ 4 giữa trưa. Xem ra Tiểu Uyên là thành công. Cảm thụ được Lục Uyên trên thân đã chậm rãi ổn định lại khí tức. Thiên Nhận Tuyết trên mặt không khỏi dâng lên một vệt ý cười. Nhìn Lục Uyên bây giờ tình huống, hấp thu hồn hoàn đã là tiến vào cuối. Thật sự là lợi hại a. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở dài một câu, trong ánh mắt tràn đầy dị sắc. Thật không hổ là nàng xem chúng nam nhân, cũng là ưu tú như vậy. Thiên Nhận Tuyết thở dài hết không lâu, Lục Uyên cái kia một mực đóng chặt con người bỗng nhiên mở ra. Một cỗ mãnh liệt khí thế bỗng nhiên bao phủ mà ra. Hắn đứng dậy, sau lưng hoàng kim long long uy tràn ngập toàn trường. Dưới thân tím tím đen đỏ thẫm đỏ 6 cái hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Nhất là cái kia mang theo 2 đạo màu vàng đường vân thứ 6 hồn hoàn. Càng là làm người khác chú ý, thứ 6 hồn hoàn, 25 vạn năm niên kỷ hạn, ngược lại là cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nhìn lấy dưới thân hồn hoàn, Lục Uyên khẽ cười nói, thể loại giả sử,